ngươi muốn biến thành hình dáng của chúng ta, ngoại trừ biến thành các ngươi ra, thì ta còn cơ hội nào khác để tiếp cận y sao? Sở Mặc thản nhiên nói, tự các ngươi nghĩ cho kỹ đi, dù sao một khi y thành công thì các ngươi sẽ đều phải chết. Các ngươi có thể từ chối, ta cũng có thể tự mình nghĩ cách giải quyết. Nhưng là vận mệnh của các ngươi, được nói thì nói. Lưu Thiên Phong cắn răng một cái, nhìn Vạn Đại Hải và Tiền Thông Nguyên. Nhị ca tam ca, hai người thấy sao? Còn thấy sao được nữa? Cứ như vậy đi, chỉ nói mỗi tin tức của chúng ta thì không được, nhất định phải ở lại đây vài ngày, để Sở công tử quen thuộc nhất cử nhất động của chúng ta, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Toàn bộ phải giúp Sở công tử rõ ràng, nếu không, lão già kia danh ma quỷ quyệt chưa biết chừng sẽ nhìn ra sơ hở. Nếu thất bại trong gang tấc, đừng ai hòng sống sót được. Tiền Thông Nguyên trầm giọng nói, y vô cùng thông thấu mấy vấn đề này. Mấy ngày sau, Sở Mặc vẫn ở lại đây khôi phục thể lực, đồng thời không ngừng quan sát hành động của ba người Tiền Thông Nguyên, Vạn Đại Hải và Lưu Thiên Phong. Cách chương.